Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192. Chương 1192. Đến. Mặc dù Bạch Vũ Triết trong lòng cũng rõ ràng, Tà giáo võ giả đã tải bắt đến 18 huyết vệ sau đó thả ra tin tức, mà không phải lập tức đánh giết. Như vậy tại chính mình đuổi tới trước đó, hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Nhưng dù sao khoảng cách xa xôi, trên đường đi muốn trì hoãn thời gian quá dài, trong lòng của hắn vẫn luôn rất bất an. Nếu như không phải có Hỏa Long, bằng chính bọn hắn đuổi tới bên kia, cũng không biết muốn cái gì thời điểm. Tại cấp tốc đi đường bên trong, lại là một tháng kế tiếp đi qua, đám người rốt cục sắp tiến vào Tà giáo võ giả địa bàn. Trước lúc này, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, những người khác đã sớm mở ra ẩn thân trận bàn, khế ước thú tự nhiên cũng sớm đã an bài tốt. Trừ Bạch Vũ Triết ba người bên ngoài, cái khác đều là thánh khung cảnh, mà lại tất cả đều là ngũ trọng thiên trở lên. Khế ước thú của bọn hắn tự nhiên rất thuận tiện, trực tiếp thu nhập mở ra đến không gian đặc thù bên trong là được. Lần này kế hoạch của bọn hắn cũng rất đơn giản. Bạch Vũ Triết đương nhiên là chính diện xuất hiện, những người khác núp trong bóng tối, dùng cứu người vì mục đích duy nhất. Chỉ cần người cứu được tay, đó chính là toàn diện nhanh chóng rút lui. Bên này dù sao cũng là Tà giáo võ giả địa bàn, thời gian ngốc càng dài liền càng nguy hiểm. Ba ngày sau đó, Bạch Vũ Triết tầm mắt bên trong xuất hiện một tòa cự đại kiến trúc, tọa lạc tại một vùng núi phía trước. Kiến trúc dùng lục sắc làm chủ, màu đỏ cùng màu đen làm phụ, nhìn qua tràn ngập một loại tà ác khí tức. Đại lục phía đông bắc là Tà giáo võ giả địa bàn, nhưng là bên này hình dạng mặt đất kỳ thật cùng địa phương khác khác biệt không lớn, trừ mấy cá biệt chỗ bên ngoài. Chỉ bất quá cũng không biết có phải là lâu dài bị Tà giáo võ giả chiếm lấy. Luôn cảm giác đến bên này sau đó, các phương diện đều lộ ra đặc biệt âm trầm một số. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện, Phệ Linh Tông bên trong lập tức bay ra một đám người. Trong đó dùng Phong Trạch cùng Kỳ Trường Lão cầm đầu. Hiển nhiên chuyện này là dạy cho bọn hắn đến xử lý. Đương nhiên, nếu như bọn hắn xử lý không được lời nói, Phệ Linh Tông bên trong khẳng định còn sẽ có không ít mạnh hơn cao thủ ra mặt. Bạch Vũ Triết, người thật đúng là dám đến a. Cũng thật không biết hẳn là nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là nói ngươi trọng tình trọng nghĩa. Phong Trạch nhìn xem Bạch Vũ Triết, đầu tiên mở miệng nói, mang trên mặt âm lãnh mỉm cười. Tâm tình của hắn xác thực rất không tệ. Kỳ thật tại trước đó hai ngày, bọn hắn người liền đã phát hiện Bạch Vũ Triết chi thân đến đây. Hắn thấy, Bạch Vũ Triết chỉ cần đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Thiên cấp công pháp, thần khí cái gì, kia tự nhiên đã là vật trong bàn tay. Đương nhiên, mặc dù chỉ thấy một cái Bạch Vũ Triết, hắn cũng sẽ không bài trừ có phải là sẽ có thông thiên tháp cường giả âm thầm theo dõi. Ẩn thân trận bàn loại hình đồ vật cũng sớm đã không phải cái gì bí mật. Mặc dù trừ thông thiên tháp bên ngoài, cái khác bất kỳ thế lực nào cũng còn không có nghiên cứu ra được. Bất quá, nếu biết có thứ này tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đề phòng. Bọn hắn người đâu? Không để ta nhìn thấy người. Các ngươi khẳng định không chiếm được muốn đồ vật. Bạch Vũ Triết không có đi trực tiếp trả lời, mà là đi thẳng vào vấn đề, ngay lập tức liền làm cho đối phương biết, muốn có được thiên cấp công pháp, đó cũng không phải là bắt chính mình là được. Mặc kệ đối phương tin hay không, hắn cảm thấy đối phương như là đã đến mức độ này, vậy khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Vũ Triết trên thân vật chân quý nhất, cũng không phải là đã bộc lộ ra đi thần khí sinh linh chiến giáp, mà là thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết. Thần khí lại chân quý, cũng không có cách nào cùng thiên cấp công pháp so sánh.